Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2800, Thu đưa tới 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp bọn họ đều không có cái gì hào hứng. Mặc Liên Thành cũng liền tạm thời thần bí cười cười. Không nói. Bây giờ đài cao. Giống bọn hắn như vậy không kiêng nể gì cả cười. Cực kỳ dễ thấy. Hết lần này tới lần khác những ngày này. Dược thần Sơn Trang người sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là hiện tại, lại không người dám đi lên. Thật là mất mặt a hát. To như vậy Sơn Trang. Không có một tên luyện đan sư dám lên đài cao khiêu chiến. Tùy ý nhân ra cứ như vậy tại trên đài cao nói một chút cười cười mà làm hao mòn thời gian. Lúc này, rất nhiều người đều lặng lẽ nghĩ lấy. Đan thần đại nhân phải nhanh xuất hiện. Mười mấy ngày, nhị trang chủ rời đi. Không ít người đều suy đoán muốn đi tìm Liêu Khôn. Hết lần này tới lần khác lâu như vậy. Liêu Khôn cũng không từng xuất hiện. Cái này một điểm, làm cho người rất khó hiểu. Không có người biết được. Tại đan thần ở lại địa phương bên trong. Có một vị lão giả chính sắc mặt âm trầm ngồi. Trợn lên giận dữ nhìn lấy nhị trang chủ. Cái này hơn 10 ngày. Hắn không có xuất hiện. Liền là muốn thử xem Mặc Liên Thành sâu cạn. Ngoại nhân nhìn không ra Mặc Liên Thành cường. Hắn nhưng có thể nhìn ra. Hắn không ngừng mà phái người đi qua thăm dò Mặc Liên Thành. Thẳng đến về sau, trừ Chu Ngũ trưởng lão bên ngoài. Hắn đã phái không thể phái. Càng xem đi xuống, hắn càng là kinh hãi. Hắn không cách nào khẳng định chính mình có thể thắng được Mặc Liên Thành. Đi ra mà nói, bại, cái kia khổ tâm tích lũy thanh danh liền xong. Đại ca, ngài đến giúp giúp ta. Nhị trang chủ quỳ trên mặt đất xin. Giúp ngươi, vậy ai đến giúp ta? Chấm chấm, lão giả mạnh mẽ mà đứng dậy. Tiến lên liền đạp nhị trang chủ một cước. Đem nhị trang chủ đá ngã lăn lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Tiếp lấy lại tiến lên. Hung hăng đạp mấy cước. Một bên bạo lực mà đá lấy. Còn liên tiếp mắng. Cái này sự tình. Hoàn toàn liền là ngươi một người trêu chọc đi ra. Chính ngươi đi giải quyết. Ánh mắt thiền cận ra hòa. Cũng không thể nhìn xem đối mặt mình lấy là ai. Lôi đế bốn người cộng lại đều kiêng kỵ người. Ngươi liền một cái đế tôn đều đánh không lại. Nhưng như đầu lợn đồng dạng đem nhân ra ngăn ở trang bên ngoài. Còn rơi nhân ra mặt mặt. Ngươi cho là mình là cái gì? Đại ca, ngươi là ta thân đại ca a hát. Ngươi không thể nhìn xem đệ đệ không có đường sống. Nhị trang chủ chảy nước mắt cùng nước mũi mà quỳ chuyển tiến lên. Ôm thật chặt lão giả đùi. Khóc lóc kể lể lấy. Ngươi đi chết a! Lần này ta cũng cứu không được ngươi. Đại ca, ngươi là đan thần. Không có người luyện đan thuật so với ngươi còn mạnh hơn. Đan thần, Liêu Khôn lạnh lùng cười cười. Đó là ngoại nhân kêu xuôi tai. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là coi là thành dược thần Sơn Trang chủ nhân. Liền có thể không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt. Đại ca, ta biết rõ sai. Sai, nhìn ngươi cả một đời cũng không biết rõ sai. Liêu Khôn lại nhớ tới vừa rồi tâm phúc hồi báo sự tình. Lại cười lạnh nói, Tây Môn gia có một cái tiểu con non. So với ngươi. Ngược lại mạnh lên gấp trăm lần. Thế mà bị hắn bắt lấy cơ hội. Rời đi dược thần Sơn Trang. Còn tìm một cái chỗ dựa. Cái kia Tây Môn Quy Nhạn tính là thứ gì? Ta nghĩ giết chết hắn. Tùy thời đều có thể. Nhị trang chủ còn không có nói xong. Mạnh mẽ mà một cước lại để cho Liêu Khôn tức giận đá văng ra. Liêu Khôn cả giận nói. Không có đầu óc đồ vật. Lúc này. Vậy mà kể cái này một loại nói nhảm. Hắn tại sao có thể có loại này lợn đồng dạng huynh đệ a hát? Nếu chưa từng gặp qua Mặc Liên Thành luyện đan, Liêu Khôn tất nhiên sẽ không hề cố kỵ mà xuất hiện. Cùng Mặc Liên Thành so đấu một trận. Chỉ là, trải qua dược thần Sơn Trang nhiều như vậy luyện đan sư thăm dò. Còn có tâm phúc mang về đến tin tức. khẳng định Mạc Liên Thành thần hồn cực kỳ cường đại. Cho dù là luyện đan nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ nhìn không ra tiêu hao. Mơ hồ, trong lòng của hắn thình thịch vang. Đó là một loại mãnh liệt bất an. Cách chương.